Chương 2420, hắn muốn, thì cho hắn. Mọi người nhao nhao nghị luận, đều là cho rằng, Vân Phá Thiên lần này tuyệt đối làm cho không Trần Phong, Trần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Vân Phá Thiên cũng là từ trong miệng mọi người nghe được Trần Phong hai chữ này. Thanh âm hắn âm lãnh vô cùng gào thét, Trần Phong, ta đánh ngươi, ngươi chờ đó cho ta, ngươi tên tiểu xuất sinh này, ta nhất định khiến ngươi chết thê thảm vô cùng. Sau đó, hắn sải bước hướng về Hoàng Cung phương hướng đi đến. Mà theo hắn tiến lên, tin tức này cũng là tại Thiên Nguyên Hoàng Thành bên trong điên cuồng truyền ra qua. Cũng không lâu lắm, toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Thành tất cả có tư cách biết việc này người đều là biết, cái kia đã từng một lần tại Thiên Nguyên Hoàng Thành mai danh nhận tích Vân Phá Thiên, hôm nay lại trở về. Chẳng những trở về, mà lại thực lực của hắn so trước đó có cực lớn đề cao, đã là có thể xưng Thiên Nguyên Hoàng Triều lớn nhất đỉnh phong cường giả một trong. Chỉ sợ, chỉ có mấy cái kia tông môn tối đỉnh phong chi người mới có thể tới bằng được. Mà trong hoàng thất cao thủ mạnh nhất, cũng đại khái chỉ có cường đại như vậy. A tin tức này, như là một trận báo táp đồng dạng bao phủ mà ra rất nhanh, Vân Phá Thiên chính là đi vào hoàng thành trước đó. Hắn hướng trước hoàng cung mặt vừa đứng ở nơi đó, một câu đều không nói, chỉ là mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nhìn lấy những thị vệ kia. Mà lúc này, trong hoàng cung, hoàng đế bệ hạ cùng Khúc Dương đại trưởng công chúa hai nhân mặt ngồi đối diện nhau, trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ sầu lo. Hoàng đế bệ hạ nói ra, Vân Phá Thiên làm như thế, là có ý gì? Khúc Dương đại trưởng công chúa cười lạnh, đơn giản cũng là muốn cầm về hắn nên được đồ vật ta. Hắn cảm thấy hắn thực lực bây giờ so trước đó cường không biết bao nhiêu, cũng cần phải có tới đem xứng đôi địa vị, nguyên cớ, tìm đến chúng ta muốn hắn thật to gan, quả thực cũng là miệt thị hoàng tộc. Hoàng đế bệ hạ cả giận nói, hắn hiện tại có tư cách này. Khúc Dương đại trưởng công chúa lại là phi thường tỉnh táo, từ tốn nói, hắn hiện tại có theo chúng ta bàn điều kiện tư cách, bởi vì, nếu là hắn muốn động thủ, liền xem như chúng ta sau cùng có thể đưa nó đánh giết, chỉ sợ toàn bộ hoàng thất có thể còn sống sót cũng không có mấy cái. Ngay cả vị lao tổ tông kia, đều muốn bản thân bị trọng thương, thậm chí trực tiếp vẫn lạc. Nàng nhìn chằm chằm hoàng đế bệ hạ, mỗi chữ mỗi câu nói ra, hoàng huynh, ngươi nguyện ý mạo hiểm như vậy sao? Hoàng đế bệ hạ suy nghĩ hồi lâu, vừa rồi chán nản thở dài, không nguyện ý cái kia chính là. Khúc Dương đại trưởng công chúa bỗng nhiên đứng dậy, từ tốn nói, đã hắn muốn, vậy ta thì cho hắn. Hiện tại chúng ta trêu chọc không nổi hắn, chỉ có thể chờ đợi hắn trở về. Chờ hắn trở về đợi Trần Phong. Hoàng đế bệ hạ nhíu nhíu mày nói ra, Trần Phong tuy nhiên bình định Hắc Thủy Huyền Sa bộ lạc, có thể thấy được hắn thực lực không tầm thường, dụng binh như thần, nhưng là hắn cũng không có khả năng ngũ tinh vũ hoàng đối thủ nguyên lai. Mấy tháng trước đó, Thiên Vũ quân cùng mặt khác ba nha nhờ đại quân liền đã trở về, mang về đại thắng tin tức. Trần Phong lại là chưa có trở về, dẫn tới mọi người suy đoán nhau nhau. Thậm chí, có người nói hắn là không muốn trở về, từ đó ẩn cư Nam Hoang mà qua một hồi, Trần Phong còn chưa có trở lại. Loại này suy đoán, làm theo thì biến thành, Trần Phong đã vẫn lạc tại Nam Hoang. Đối với loại này suy đoán, Khúc Dương đại trưởng công chúa khịt mũi coi thường. Khúc Dương đại trưởng công chúa nhìn lấy hoàng đế bệ hạ, từ tốn nói, bởi vì lấy đi qua phát sinh những chuyện kia, hai người chính là tử địch. Vân Phá Thiên sẽ không bỏ qua Trần Phong, Trần Phong cũng sẽ không bỏ qua Vân Phá Thiên, hai người bọn họ tất có một trận chiến, nguyên cơ chúng ta cũng không cần qua nở quá nhiều. Chờ Trần Phong sau khi trở về, hết thể tự có biết được. Nói, nàng liền nhanh chân đi ra qua, truyền hạ mệnh lệnh. Mà sau một lát, một tên đẳng cấp cực cao thái giám, dẫn một đám người, đi chậm chậm, đi vào hoàng cung trước đó, mang đến một phong chiếu thư. Cùng chiếu thư cùng một chỗ mang tới, thì là đổ đầy mấy chục cỗ xe ngựa ban thưởng cùng một bộ xinh đẹp quần áo Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng tộc, là có thực lực, nhưng bọn hắn không dám mạo hiểm. Nguyên cớ, bọn họ quyết định trấn an Vân Phá Thiên. Đem thái giám đi ra phía trước, lớn tiếng nói, phụng hoàng đế bệ hạ chi mệnh, phụng trưởng nước đại trưởng công chủ điện hạ chi mệnh, Vân Phá Thiên tấn cấp ngũ tinh vũ hoàng, thật đáng mừng, thành chính là ta Thiên Nguyên Hoàng hướng may mắn sự tình. Đặc mệnh Vân Phá Thiên vì thiên hạ binh mã đại đô đốc, thống lĩnh Thiên Nguyên Hoàng Triều trừ Ngọc Đảm Tử Kim vệ bên ngoài sở hữu quân đội. Vân Phá Thiên nghe, trên mặt chậm rãi lộ ra một vòng cười, đến sau cùng nụ cười này nhộn nhạo càng ngày càng đậm hơn, sau cùng biến thành một trận đắc ý cười ha ha. Hắn chắp tay một cái, cao giọng hô, thần, đa tạ bệ hạ, đa tạ điện hạ thần, định không có nhục sứ mệnh nói, tay phải hắn một chiêu, bộ kia xinh đẹp vô cùng, đồng thời cũng cực kỳ lừng lây áo bào chính là mạ cờ ơ trên người hắn. Sau đó, một bộ chiến giáp cũng là mạ cờ ơ trên người hắn. Hắn quay người, trực tiếp hướng về Đại Đô Đốc Phủ đi đến. Khi hắn đi vào Đại Đô Đốc Phủ thời điểm, tất cả mọi người là tràn ngập đáng sợ nhìn lấy hắn. Hắn trực tiếp qua Đại Đô Đốc Phủ hậu trạch, tắm rửa, sửa chữa ria mép, tu chỉnh tóc. Hắn đứng ở trước gương, nhìn lấy trên mặt mình những cái kia vết bẩn biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục trước kia tuấn lãng khuôn mặt, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Trần Phong, Trần Phong, ta thu hoạch được tân sinh, ngươi hại ta chết một lần, nhưng là, ta hiện tại một lần nữa sống tới, mà lại thực lực so trước đó càng là không biết mạnh hơn bao nhiêu nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi, đã dạng này, vậy liền để ta thật tốt báo đáp ngươi đi. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn. Hiện tại, ngươi không tại, nhưng là, ta có thể đối với người bên cạnh ngươi ra tay a, ta muốn để ngươi thống khổ cần phải, ta muốn để ngươi nhìn lấy bo nở hà nở ở trước mặt ngươi chết đi, lại không thể lại gì, đau nhức đến cực hắn nói, hắn quay người đi ra ngoài, ra lệnh, chiêu tập sở hữu Đại Đô Đốc Phủ bên trong tướng lãnh đến đây đại điện nghị sự. Rất nhanh, Đại Đô Đốc Phủ bên trong, khoảng chừng trên 100 vị tướng lãnh chính là đều lại tới đây, mọi người lặng ngắt như tờ. Đều là nhìn lấy hắn, chờ lấy hắn nói chuyện. Hắn nhẹ nhàng tặng hắn một cái, từ tốn nói, hôm nay đem đại gia gọi tới, là thương lượng xử trí như thế nào Thiên Vũ quân đội 4 nhánh quân đội sự tình. Xử trí Thiên Vũ quân đội 4 nhánh quân đội tất cả mọi người là trong lòng kinh ngạc. Thiên Vũ quân đội lại không có phạm chuyện gì, có chỗ tốt gì đưa tại sao muốn xử trí bọn họ Vân Phá Thiên hiển nhiên đối với phản ứng của bọn hắn, bất mãn vô cùng. Hắn trừng mắt trong nội đường mọi người. Mặt mũi tràn đầy âm ngon nói, ta hoài nghi, Thiên Vũ quân bọn họ cái này tứ quân, căn bản cũng không có đánh thắng, bọn họ căn bản cũng không có diệt trừ Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc, căn bản cũng không có bình định Nam Hoang. Chẳng qua là Trần Phong cái kia thằng nhãi con để bọn hắn lập nói láo thôi, Trần Phong cái kia tiểu nghiệt xuất sở dĩ không dám trở về, nhất định chính là chạy án, hắn đáng sợ trừng phạt, cho nên mới không dám trở về. Mọi người nghe xong nhìn, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cứng họng. Cái này, đây thật là vô sỉ a.